Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, chúc Tết. Nhìn cha chỉ vào ngũ lăng tiểu xe tải, trên mặt mang một tia đắc ý, Cát Đông Húc triệt để không nói gì, bất quá Hứa Tố Nhã nhưng dùng tràn đầy ánh mắt ôn nhu nhìn trượng phu. Gật gật đầu nói. Khoan hãy nói Đông Húc, cha người thật ra thì vẫn là rất có ý tưởng, chỉ là trước đây trong nhà nghèo, lúc này mới rất sớm bỏ học, bằng không hiện tại không chắc liền là một vị sinh viên tài cao. Cha người vị này nông dân tư tưởng vẫn là rất vượt mức quy định, sẽ không thua người thành phố, lần này đi lữ hành chính là hắn nói ra, như thế nào nhi tử, cũng không suy nghĩ một chút. Cha ngươi nếu như không có mấy phần bản lãnh thật sự, mẹ ngươi năm đó có coi trọng ta sao? Gặp thê tử nói đỡ cho hắn, Cát Thắng Minh trên mặt vẻ đắc ý không khỏi càng nồng. Ha ha, bà ta đương nhiên biết nói ngươi có bản lãnh thật sự. Ngươi nếu là không có mấy phần bản lãnh thật sự, con trai của ngươi lại làm sao có khả năng có thành tựu bây giờ đây? Cát Đông Húc cười ôm phụ thân vai vai, nói, đó là, người chính là thừa kế cha người ta tốt đẹp gen a. Cát Thắng Minh càng đắc ý nói, được rồi, khen người vài câu, người còn thật bay lên trời, còn không mở cửa xe, xong đi cho ba mẹ chúc Tết đi tới. Hứa Tố Nhã gặp hai cha con thổi phồng nhau, không nhịn được khinh thường nói, kha kha. Cát Thắng Minh ngượng ngùng cười cười, mở cửa xe ra, ngũ lăng tiểu xe tải, tuy rằng giá trị không được vài đồng tiền, rất nhiều lúc sẽ dùng để kéo hàng, bất quá trong buồng xe nhưng dọn dẹp sạch sành xanh. Ba, ta tới mở đi, Cát Đông Húc nói, làm sao, không tin được ba xiếc xe đạp sao, con đường núi này ba thường thường mở, rất quen thuộc. Ngươi liền an tâm ngồi, Cát Thắng Minh nói ngồi lên rồi chỗ ngồi lái xe, vừa còn khen ngươi, hiện tại cứ như vậy đần, nhi tử đây là không tin được ngươi sao, hắn thì không muốn để cho ngươi khổ cực, Hứa Tố Nhã khinh thường nói, kha kha, ta biết, có thể ta thích lái xe à, Cát Thắng Minh cười nói, Đông Húc, đừng để ý tới cha ngươi, hắn nha chính là số vất vả. Hứa Tố Nhã giờ khóc giờ cười nói, Cát Đông Húc cười lung lay đầu, theo lên xe, các ngươi kế hoạch xong chưa, muốn đi nơi nào chơi, ta tốt an bài cho các ngươi, Cát Đông Húc nói, nước ngoài coi như xong đi, cha ngươi đi qua nơi xa nhất cũng là Ôn Châu thành phố, địa phương của chính mình cũng còn không có chơi đây, chạy xa như thế làm gì, vì lẽ đó. Ta và mẹ của ngươi kế hoạch từ chúng ta Sương Khê huyện xuất phát. Một đường tự điều khiển. Trước tiên đi nhìn chúng ta một chút Ôn Châu thành phố một ít nổi danh cảnh điểm. Sau đó sẽ lái xe đi tỉnh thành nhìn. Cát Thắng Minh nói. Tự giá du. Cát Đông Húc nghe vậy thật là có chút bất ngờ. Ngẩn người sau đó mới cười nói. Ba, ngươi vẫn là rất có ý tưởng. Hiện ở quốc nội có thể là rất ít người có cái khái niệm này ý tưởng. Đó là đương nhiên, Cát, Thắng Minh nói khoác không biết ngượng nói. Vậy ta an bài cho ngươi một chiếc tính năng khá hơn một chút xe Việt giá. Cát Đông Húc nói, không cần, là chiếc này ngũ lăng tiểu xe tải tốt vô cùng. Cát Thắng Minh đập chụp tay lái nói, không phải chứ, ba. Ngươi chuẩn bị dùng chiếc xe này mang theo mẹ tự giá du. Cát Đông Húc không biết nói gì. Làm gì? Xem thường ta ngũ lăng tiểu xe tải đúng hay không? Cát Thắng Minh vuốt tay lái. Có chút bất mãn địa hỏi. Ba, ta không phải ý này. Ta chẳng qua là cảm thấy hoàn toàn có thể mở tốt hơn xe. Cát Đông Húc nói. Không cần, ta cảm thấy được ngũ lăng tiểu xe tải đầy đủ. Cát Thắng Minh nói, ha ha, Đông Húc không cần khuyên ngươi ba, chiếc xe này từ khi mua được sau, cha ngươi mỗi ngày lau, mỗi ngày mở, thời gian dài, cũng là có cảm tình, cũng mở được có thứ tự. Lại nói mẹ ngươi chỉ là một tiểu học giáo sư, cha ngươi chỉ là một nông dân kiêm nông gia vui cậu chủ nhỏ. Lái ngũ lăng tiểu xe tải tự giá du đã rất lợi hại. Không cần thiết nhất định phải lái xe sang trọng ra đi. Vui vẻ là quan trọng nhất. Hứa Tố Nhã gặp nhi tử còn muốn khuyên. Mỉm cười nói chen vào nói. Đúng đấy, có cảm tình. Cát Thắng Minh vuốt tay lái cảm khái một câu. Sau đó suy nghĩ một chút lại nói. Hơn nữa cha ngươi ta nghèo hơn nửa đời người. 2 năm qua sinh hoạt điều kiện vừa chuyển tốt. Vẫn là kiềm chế một chút. Chậm rãi thay đổi tốt. Nếu ngươi nghĩ như vậy. Vậy ta liền không nhiều chuyện. Chỉ cần vui vẻ là được rồi. Cát Đông Húc gặp cha mẹ nói như vậy. Không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Theo bọn họ đi. Năm nay chúc Tết cùng liên hoan vẫn là giống năm rồi, giống như ở Tam Cữu Cữu cho phép chiết vì là mở ở Tây Uyển Trấn quán rượu nhỏ. Cát Đông Húc người một nhà đến quán rượu nhỏ thời gian. Ông ngoại bà ngoại còn có 3 vị nhà cậu người đều đã đến đủ. Nhưng ra ngay ở Tây Uyển Trấn đại A-di Hứa Tố Anh người một nhà vẫn là giống năm rồi giống như san. San đến chậm. Lợi thế đại cữu mẹ Lương Chân vẫn không đổi được lợi thế tác phong. Vừa nhìn thấy Cát Đông Húc người một nhà đến, lập tức đầy mặt nhiệt tình cướp trước tiên đi nghênh đón. Đúng là cái khác 2 vị mợ biểu hiện cùng năm rồi không khác nhau nhiều. Nên như thế nào được cái đó? Cát Đông Húc tuy rằng vẫn không phải hết sức yêu thích đại cữu mẹ kiếp lợi thế tác phong. Bất quá thấy nàng đối với cha mẹ thái độ nhiệt tình, trong lòng tóm lại còn là cao hứng. Ông ngoại bà ngoại chúc mừng năm mới cho các ngươi bái niên. Cát Đông Húc vẫn là cùng năm rồi giống như chạy trước hướng đi ông ngoại bà ngoại chúc Tết. Ông ngoại bà ngoại tuổi tác tuy rằng đã già nua, bất quá có Cát Đông Húc vị này ngoại tôn ở, thân thể tự nhiên được bảo dưỡng rất tốt. Xem ra chí ít so với bạn cùng lứa tuổi trẻ hơn 10 mấy tuổi. Cố gắng đến đem tiền lì xì cầm. Ông ngoại bà ngoại nhìn thấy Cát Đông Húc lập tức liền mặt tươi cười, lấy ra một cái tiền lì xì đưa cho hắn. Cát Đông Húc bây giờ lén lút kỳ thực đã có thể được xem là tỉnh Giang Nam thủ phủ. Bất quá ông ngoại bà ngoại cho tiền lì xì, hắn vẫn đầy mặt vui vẻ thu. Rất nhanh đại A Di Hứa Tố Anh người một nhà cũng tới. Lão nhị, năm nay đều lái xe con về nhà rồi. Xem ra năm ngoái kiếm được không ít a. Hứa Tố Anh vừa tiến đến, liền cười hướng về Hứa Chiết Bác nói. Đâu chỉ không sai a. Chiết Bác chuyện làm ăn cũng đã làm được Thái Lan đi tới. Lương Chân tiếp lời nói. Mắt bên trong tràn đầy ước ao. Nhà bọn họ tuy rằng cũng không tệ, mỗi người đều là công chức, nhưng dù sao cũng là nắm tiền lương chết đói. Muốn nói có tiền, khẳng định vẫn là hàng năm ở bên ngoài mặt làm ăn Hứa Chiết Bác ra có tiền. Có thật không? Chiết Bác, người này việc giữ bí mật cũng còn được quá tốt rồi đi. Năm trước đều không nghe ngươi nhắc qua a. Hứa Tố Anh giật mình nói. Cũng là vừa mới bắt đầu làm không bao lâu, cũng không biết nói sau đó tình huống thế nào, vì lẽ đó cũng không có nói. Hứa Chiết Bác về nói, Chiết Bác người vậy thì khiêm nhường a, xe con đều mua lên, so với chúng ta những này ngồi phòng làm việc mạnh hơn nhiều. Muốn mua xe con còn không biết năm tháng nào đây. Ở Tây Huyền Trấn, Trấn Chính Phủ bên trong làm thư, ký dượng Kim Ích Dân nói. Ha ha, vậy không giống nhau, các ngươi công chức có thân phận, lại là bát sát, không giống chúng ta, ngươi nhìn hiện tại kiếm lời điểm, cũng không người nào biết nói cái nào ngày liền thiệt thòi tiến vào. Hứa Chiết Bác nói, Chiết Bác nói không sai, các ngươi ta đều không lo lắng, chết vì là liền tại gia tộc bên này mở ra quán rượu nhỏ. Phía ta bên này ngày ngày có thể nhìn thấy cũng không cần lo lắng. Chân chính so sánh lo lắng cũng là ở bên ngoài làm ăn Chiết Bác.